Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, Đông Hoàng Viễn Trinh. Đệ Tam Thần Vương Thi. Khó hiểu. Ngô Vọng hiện tại tự rất khó hiểu. Hắn cố gắng lâu như vậy, tại Đông Hoàng Trung chỉ dẫn dưới, bận trước bận sau, lo lắng hết lòng, vì cái này thiên địa bỏ ra chính mình thanh xuân cùng mồ hôi. Không dám nói có thể cùng ba qua gia môn mà không vào đại vũ tinh thần so sánh. Nhưng hắn tuyệt đối xem như không thẹn với lương tâm, làm được chính mình có thể làm được hết thảy. Tam giới trạng thái bị hắn điều giáo đến tiếp cận hoàn mỹ. Sau đó đại kiếp bắt đầu tại trong hư không ấp ủ. Đạo lý hắn đều hiểu, đại kiếp chỉ là hình thức. Tất nhiên có sụp đổ nguyên nhân bên trong tại. Không phải vậy không có khả năng Đông Hoàng Trung mắt thấy hơn ngàn lần thiên địa hủy diệt. Kinh lịch hơn ngàn lần khác biệt đại kiếp. Có thể sự đáo lâm đầu. Đại kiếp vẫn như cũ vượt ra khỏi hắn cùng Đông Hoàng Trung chuẩn bị phạm trù. Tựu rất giận. Chân trời góc biển. Ngô Vọng nhìn chăm chú vận đạo nữ thần thân ảnh. Đứng sau lưng Vân Trung Quân. Đại Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh cùng thổ thần. Trước mặt hắn còn ném lấy mấy đạo đen nhánh thân ảnh. Vận đạo nữ thần xác chết vùng dậy. Nhưng cũng không hoàn toàn xác chết vùng dậy. Da thịt của nàng chính đang từ từ biến thành đen. Tự thân không có nửa điểm khí tức. Cũng vô đạo vận vờn quanh. Duy có một chút linh quang lấp lóe. Lại thể nội xuất hiện một loại huyền diệu tối nghĩa ba động. Như vậy ba động. Tựa hồ cùng hiện hữu đại đạo tương phản tương khắc. Giờ phút này. Vận đạo nữ thần chính nhanh âm thanh giảng thuật. Ngoặc kép. Ta không biết chính mình tại sao lại sống tới. Làm ta có ý thức thời điểm. Đã là tại trong hư không trôi nổi. Chung quanh đều là tối tăm mờ mịt cái bóng. Ta gặp được một cái cũng coi là quen biết tiên thiên thần. Minh Khanh thần. Nàng ngay tại ta bên cạnh thân không xa. Tự thân thần lực và thần khu đã bị nào đó loại lực lượng từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Nhưng trong cơ thể của chúng ta đều xuất hiện một loại chúng ta không thể nào hiểu được lực lượng. Ta ý đồ cùng nàng giao lưu. Nhưng ý thức của nàng đã vỡ nát. Ta tại ý thức của nàng bên trong cảm nhận được vô tự cùng hỗn loạn. Chậm rãi, ta cảm ứng được đếm không hết ý thức. Tại hư không bên trong không ngừng thức tỉnh. Nơi đó theo yên tĩnh, tĩnh mịch, dần dần trở nên có chút ầm ĩ. Về sau, ta nghe được thô trọng tiếng hít thở. Cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách. Đáy lòng đột nhiên toát ra mấy cái suy nghĩ. Hủy diệt đại hoang. Phá hủy vật hữu hình, để thiên địa nghênh đón tân sinh. Ta không biết tình hình như vậy kéo dài bao lâu, thẳng đến ý thức của ta thành thục. Nghĩ nghĩ lại, ta tựa hồ có hình thể. Sau đó như vậy hình thể chậm rãi tại hư không trôi nổi. Lần theo kia cảm giác áp bách mạnh mẽ nơi phát ra tìm kiếm. Ta tại trong hư không thấy được một bộ bạch cốt. Kia bạch cốt 10 phần cao lớn, duy trì lấy tiên thiên đạo khu hình thái. Đệ Tam Thần Vương, có thể khẳng định, kia là Đệ Tam Thần Vương. Đại đạo của hắn đã không còn là tuế nguyệt, mà là một loại ta vô pháp xác thực miêu tả ba động. Yên diệt, cùng đại đạo tương phản, cùng hữu hình tương khắc, làm ta ý đồ làm rõ ràng hư không trong chính phát sinh cái gì. Đệ Tam Thần Vương bạch cốt cái trán xuất hiện màu đen lân hỏa. Toàn bộ hư không các nơi xuất hiện lân hỏa. Kia phảng phất là một phiến hải dương, mượn lam lục sắc ánh sáng, ta thấy được rất nhiều quen thuộc thần linh, cũng nhìn thấy rất nhiều hình thù kỳ quái hung thú. Vận đạo nữ thần giảng thuật đột nhiên dừng lại, bởi vì Ngô Vọng giơ lên tay trái, trong tay áo ném ra hơn 10 đạo đen nhánh thân ảnh. Những này thân ảnh số ít là hình người, đa số đều là thú hình, không lông không cần không vảy. Tựa hồ là sương mù ngưng tụ mà thành, mà khi những này thân ảnh quẳng tạp tại mặt đất, đại địa, không khí lập tức bị thấm ướt, bọn chúng quanh người xuất hiện một tầng thật mỏng hư không. Lại cái này hư không đang nhanh chóng lan tràn, Ngô Vọng nói, tạm thời xưng là hư không thú, bọn chúng là đến truy sát ta. Vận đạo nữ thần khẽ thở dài một cái, thân thể đã hóa thành cùng những này hư không thú tương cận trạng thái. Cũng bắt đầu từng bước xâm chiếm bốn phía càn khôn. Ngô Vọng nhấn một ngón tay. Một đoàn kim quang đem vận đạo nữ thần thân hình bao trùm. Sau đó, Ngô Vọng mặt lộ vẻ suy tư. Ngón tay liên tục vẽ ra mấy tấm bùa chú. Vận đạo nữ thần thân thể dần dần ngưng thực. Tựa hồ lại hướng phía bình thường màu da khôi phục. Nhưng khôi phục lại một nửa thời điểm. Thân thể lần nữa hướng phía hắc yên trạng thái chuyển biến. Như thế lặp đi lặp lại biến hóa. Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình. Đối vận đạo nữ thần cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Vận đạo nữ thần quanh người xuất hiện từng sợi đạo vận. Thân thể chậm rãi ngưng thực. Da thịt lần nữa khôi phục thành tuyết trắng. Nhưng chỗ cổ vờn quanh một vòng xương mù xám. Yên diệt chi lực. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ phun ra cái này bốn chữ. Đối kia mười mấy bộ đen nhánh thi thể đánh ra một trường. Đối phương hóa thành một đoàn đoàn khói bụi. Bị thiên đạo chi lực cấp tốc sấy khô. Chúng thần không rõ ràng cho lắm. Cẩn thận cảm thụ được như vậy nói. Thủy thần hỏi. Bệ hạ. Đây là cái gì đạo? Không thuộc về đạo. Cùng đạo tương đối. Ngô Vọng trì hoãn âm thanh nói. Thế giới này trung cực vấn đề. Có thể hiểu thành. Là cái gì giao phó đại đạo tồn tại đặc tính? Chúng ta mặc dù còn không có cách nào tìm tới đáp án của vấn đề này. Nhưng bây giờ xuất hiện loại này yên diệt chi lực. Liền là bắt nguồn từ trung cực vấn đề phía sau đáp án. Nói đơn giản, là sáng lập thế giới này kia cỗ lực lượng. Giờ phút này muốn phá hủy thế giới này. Đây chính là trung yên chi kiếp. Chúng thần lặng lẽ một hồi. Ngô Vọng nói, tiểu Nô A Di, phía sau ngươi kinh lịch cái gì? Vì cái gì có thể trở về đại hoang? Ta thử cùng đệ tam thần vương giao lưu. Chấm ngoặc kép. Vận đạo nữ thần ngâm khẽ vài tiếng. Tiếp tục giảng thuật nàng tại trong hư không trầm phù kia đoạn kinh lịch. Nơi đây có thật nhiều nàng không thể nào hiểu được vấn đề. Cũng có thật nhiều nàng vô pháp thuyết minh chi tiết. Nàng vô pháp hiểu thấu đáo. Những này đã mất đi người. Tại sao lại lần nữa hiện thân? Càng nghĩ không minh bạch. Vì cái gì đệ tam thần vương thi thể? Hội. Sẽ. Ở chỗ này xuất hiện. Vận đạo nữ thần đã ở đại hoang tồn tại dài dằng dặc tuế nguyệt. Nhưng nàng chứng kiến hết thảy. Hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Căn cứ vận đạo nữ thần cung cấp tình báo. Ngô Vọng đơn giản tổng kết xuống. Những này tại trong hư không quỷ dị xuất hiện phục sinh người. Tự xưng là yên diệt giả. Nó bọn họ đeo trên người lấy có thể phá hủy đại hoang thiên địa yên diệt chi lực. Cầm đầu là đại hoang đã từng tối cường giả đệ tam thần vương. Vận đạo nữ thần không ngừng ý đồ cùng đệ tam thần vương chi thi thể giao lưu. Nhưng đáp lại nàng, chỉ có không gì sánh nổi đơn thuần hủy diệt ý niệm. Vân Trung Quân trầm giọng nói, khả năng này chỉ là đệ tam thần vương hình thể. Kỳ quái, thủy thần thấp giọng nói, chư vị xem, vừa rồi kia hơn 10 quái vật lưu lại những này càn khôn lỗ rách. Vì cái gì còn chưa khôi phục? Thủy thần như vậy một nhắc nhở. Chúng thần lập tức xông tới. Ngô Vọng đã đem kia hơn 10 tên trước theo đuổi giết vận đạo nữ thần quái vật hóa thành cho tàn. Nhưng những quái vật kia vừa mới bị vứt ra lúc. Đối càn khôn tạo thành ăn mòn. Giờ phút này chưa tự hành khôi phục. Từng cái đen nhánh lỗ rách hợp thành một chuỗi. Lỗ rách biên giới đều có còn như tờ giấy chưa hoàn toàn đốt cháy lúc vết tích. Lại còn tại từng bước xâm chiếm lấy không khí chung quanh. Thổ thần thử mấy lần. Vận dụng thiên đạo chi lực. Mới đem cái này còn sót lại yên diệt chi lực thanh trừ. Theo những này càn khôn lỗ rách chậm chạp khép lại. Nhất chúng cường thần biểu lộ càng phát ra trầm thấp. Vân Trung Quân nói. Xem ra. Chúng ta nếu để cho cái này chàng đại chiến bộc phát tại đại hoang thiên địa ở giữa. Đã là thua hơn phân nửa. Không thể để cho những vật này tiếp cận đại hoang. Bệ hạ ngài một mực. Tại cường tráng đại thiên đạo. Liền là bởi vì như vậy sao? Thần cũng không phải là tại nịnh nọt. Nhưng bệ hạ thấy xa. Quả thật làm cho chúng ta bây giờ không đến mức hoàn toàn bị động. Ngô Vọng lắc đầu. Chậm rãi nói. Trước mắt còn chưa đủ. Bọn chúng xuất hiện thời cơ. So ta dự liệu còn phải sớm hơn rất nhiều. Sớm đại khái 600 năm. Đường Đông Hoàng Trung hình chiếu xuất hiện tại Ngô Vọng đáy lòng. Trung Linh cũng không hiện thân. Chỉ là đối Ngô Vọng trực tiếp truyền một đoạn tin tức. như vậy vận chuyển tin tức hiệu suất kỳ thật cao hơn nhiều nói liệu. Rất nhanh, Ngô Vọng nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói, từ giờ trở đi bộc phát đại kiếp, một mực đánh tới kia cái thời gian điểm, vừa vặn có thể đem cái này thiên đạo chi lực hao hết, đánh hụt toàn bộ đại hoang linh lực dự trữ. Chúng thần không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngô Vọng lại nói, cái này cùng phía trước lộ cố định tiết điểm bên trên có cái ý chí chiếm cứ tại kia, chính xác chỗ tính toán như thế nào hủy diệt đại hoang. Ý của bệ hạ là chân chính địch nhân còn không có hiện thân. Thổ thần trì hoãn âm thanh nói, ta cũng không phải là không tín nhiệm vận đạo chi thần, nhưng hiện tại tình hình như vậy, chúng ta nhất định phải phái người đi sâu trong hư không tìm hiểu tình hình. Ta đi. Võ thần lập tức đứng dậy, thấp giọng nói, thực lực của ta tạm được, gặp được phiền phức cũng có thể thoát thân. Để Lưu Quang đi. Ngô Vọng chậm rãi nói, Lưu Quang đối đệ tam thần vương khí tức hẳn là hết sức quen thuộc. Hắn có tốc độ cực nhanh, hư không bên trong cũng không càn khôn đại đạo có thể nương tựa. Thiếu Tư Mệnh lập tức nói, ta đi hô Lưu Quang tới. Không cần, ta dùng thiên đạo chi danh hạ lệnh. Ngô Vọng tay trái mở ra, lòng bàn tay có một cái lệnh bài phi tốc xoay tròn. Hắn mục quang đảo mắt một vòng, tiếng nói trầm thấp, lại ẩn chứa một loại nào đó kiên định lực lượng. Các vị, từ đó cắt ra bắt đầu. Đại hoang đã tiến vào đại kiếp thời đại. Chúng ta không biết địch nhân còn có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng đại hoang thiên địa bản thân dự trữ là có cực hạn. Cái này liền yêu cầu chúng ta, từ đây cắt ra bắt đầu, nhất định phải đem mỗi một phần thiên đạo chi lực, công đức chi lực, linh lực, đều dùng tại trên lưỡi đao. Ta có thể rõ ràng nói cho các vị, căn cứ của ta thôi toán, đại hoang trung yên là tại 712 năm đằng sau. Cái này tựa hồ là đại hoang mệnh, nhưng ta theo không tin tưởng cái gọi là mệnh số. Hành động đi, làm các vị có thể nghĩ tới chuẩn bị. Ngô Vọng lời nói rơi xuống, trong tay lệnh bài hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Theo giờ khắc này bắt đầu, tuy nhiều sinh không biết, chúng tiên không rõ, chúng thần không hiểu, nhưng cái này đại hoang thiên địa, tại thiên đạo điều hòa phía dưới, đã bắt đầu toàn lực vận chuyển. Cốc một lát sau, một chùm thần quang từ đại hoang biên giới bắn ra, hướng sâu trong hư không cực tốc truy đuổi. Lưu quang chi thần đã lao tới, mà từ cái này một ngày bắt đầu, thiên đạo chi gian không còn trước đây quạnh quẽ, đã trở nên huyên náo loạn lên. 3 năm sau, Lưu quang thần bị thương mà quay về, mang về từng đoạn chân quý tư liệu. Đệ tam thần vương thi thể cách đại hoang còn có cực xa xa cự ly, nhưng cái này cỗ thi thể chính hướng phía đại hoang phương hướng không ngừng dựa vào, lại tốc độ đang thong thả tăng lên. Lưu Quang trực tiếp đem trí nhớ của mình làm thành hình ảnh, bày tại thiên đình chúng cường thần trước mặt. Kia tựa hồ không có cuối hư không, tôn này tản ra khí tức khủng bố cự đại bạch cốt, từng đạo bởi sương mù ngưng tụ thành, đối chúng thần tới nói giống như đã từng quen biết thân ảnh. Càng chí mạng là, những thứ này số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Bọn chúng giống như hư không nhấc lên gợn sóng, đang chậm rãi tụ tập thành hải khiếu, muốn dập tắt đại hoang thiên địa. Thiên đạo toàn lực vận chuyển, càng thêm nhanh chóng tích lũy lấy thiên đạo chi lực. Huyết hải phạm vi bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Huyết hải kéo dài tới không gian liền là thiên đạo tài nguyên dự trữ. Đông Hoàng Trung cũng ít đi rất nhiều cười tâu toét, bắt đầu không ngừng cùng Ngô Vọng giao lưu. Mỗi khi Ngô Vọng làm ra một cái quyết định, Đông Hoàng Trung đều sẽ đi dọc theo đầu này tuế nguyệt tuyến xem tiếp đi, xem quyết định này đến tiếp sau ảnh hưởng, cùng Trung Yên đại kiếp phải chăng xuất hiện chuyển cơ. Để Ngô Vọng cảm thấy áp lực lại là không có chút nào chuyển cơ. Đông Hoàng Trung thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở Ngô Vọng, phá cục trọng điểm còn tại ở Ngô Vọng tự thân phải chăng có thể siêu thoát. Có thể Ngô Vọng đã là dốc hết toàn lực chỗ tại cảm ngộ đại đạo, cảm ngộ tinh không, từ đầu đến cuối không thể bước ra cuối cùng kia nửa bước. Chỉ kém nửa bước, thời gian dần trôi qua, Ngô Vọng áp lực càng ngày càng nặng, ngược lại là Vân Trung Quân áp lực quét sạch sành xanh. Theo Vân Trung Quân tới nói, đã biết địch người ở đâu, tiếp xuống liền là chủ bị tiêu diệt địch nhân. Bệ hạ, không có Hoàn Mỹ cường giả, Yên Diệt chi lực tuyệt đối sẽ có sơ hở. Ngô Vọng đối với cái này cũng là có chút tán đồng, cũng đem tìm đối phương sơ hở trách nhiệm giao cho Vân Trung Quân trên trán. Các vị cường thần tính cách cũng tại như vậy trọng áp phía dưới trở nên càng phát ra tươi sáng. Thổ thần gián ngôn tại thiên địa bên ngoài tạo dựng đầy đủ chống cự Yên Diệt chi lực phòng tuyến, lại thổ thần đã bắt đầu là như thế nào ngăn cản Yên Diệt chi lực mà không ngừng thăm dò. Võ thần đã cảm thấy bọn hắn nên chủ động xuất kích, thừa dịp đối phương vẫn chưa hoàn toàn phát dục trộm bọn hắn quê quán. Đệ tam thần vương mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng chỉ thừa bộ xương, ai sợ ai. Trúc Long hỗn loạn đại đạo bọn hắn đều đánh qua, thủy thần cùng thần nông lão tiền bối ý kiến lại là 10 phần gần, cho rằng tại làm rõ ràng Yên Diệt chi lực bản chất trước đó không nên hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này chúng thần trong tiềm thức đều tin tưởng tương sinh tương khắc đạo lý, nhưng Ngô Vọng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này Yên Diệt chi lực nhằm vào liền là hiện nay cái này cường thịnh đại hoang thiên địa. Đáng sợ nhất cũng không phải là Yên Diệt chi lực có bao nhiêu huyền ảo, đáng sợ nhất là Ngô Vọng ẩn ẩn hiểu được, bọn hắn hủy diệt đệ tam thần vương thi thể, phía sau còn sẽ có liên tục không ngừng kiếp nạn, nhất định phải chủ động đánh đi ra, không phải vậy cũng quá bị động. Tẩm điện bên giường, Ngô Vọng phủ thêm trường bào, thấp giọng lầm bầm, đáy lòng không ngừng suy tư, cân nhắc, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Trên giường, một đôi cánh tay ngọc trống lên kia yểu điệu tư thái, chăn mỏng từ cái này ngọc nhuận chỗ lặng lẽ trượt xuống. Linh Tiểu Lam nhìn chăm chú lên Ngô Vọng bóng lưng, trong mắt hiện ra mấy phần sầu lo, nhẹ giọng kêu, bệ hạ, không bằng trước nghỉ ngơi một trận, bệ hạ đã căng cứng quá lâu. Ta không sao, Ngô Vọng quay đầu cười cười, đến như vậy tu vi cảnh giới, nghỉ ngơi không nghỉ ngơi đều không khác mấy. Tiểu Lam, người đối vận thế chi đạo nắm giữ như thế nào? Đã nắm giữ 7-8 phần uy năng. Linh Tiểu Lam ôn nhu ứng với, phủ thêm váy xa, từ bên giường uyển chuyển rơi xuống. Bệ hạ mới vừa nói, muốn chủ động đánh đi ra, hư không bên trong cũng không thiên đạo chi lực gia trì, rất có thể sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Ngô Vọng thở dài, chúng ta nơi này là hữu hình chi địa, Yên Diệt chi lực có thể hủy diệt hữu hình chi địa. Nếu để cho những vật kia tiếp cận đại hoang, chúng ta phiền toái hơn. Mà lại, ta cần muốn biết, ngăn cản được cái này đợt thứ nhất thủy triều đằng sau, đằng sau có phải hay không còn sẽ có đợt thứ hai, đợt thứ ba, cái này phía sau ẩn tàng cái kia logic, đến cùng là cái gì? Đối với những này, ta nhưng cũng không dám nói lung tung. Linh Tiểu Lam cười khẽ âm thanh, ấm giọng nói, nhưng mặc kệ ngươi làm cái nào quyết định, chúng ta ba cái từ đều là ủng hộ ngươi. Ngô Vọng cười đưa nàng ôm vào trong ngực, trong mắt dần dần dấy lên ý chí chiến đấu. Hắn muốn ngự giá thân chinh, đối mặt đệ tam thần vương thi thể. Như vậy kế hoạch, tất nhiên là bị hơn phân nửa cường thần phản đối, cho rằng Ngô Vọng quá mức mạo hiểm. Lại Ngô Vọng là thiên đạo chủ tâm cốt, nên tọa trấn tại đại hoang thiên địa bên trong. Ngô Vọng đối phản ứng của bọn hắn cũng là sớm có đoán trước, hắn chỉ có thể chậm rãi thuyết phục chúng thần, cũng lưu lại đủ nhiều chuẩn bị ở sau. Thậm chí Ngô Vọng đã là nghĩ đến chính mình chiến tử hư không bên trong thiên đạo tiếp xuống nên như thế nào tiến hành. Mặc dù thoát ly đại hoang đằng sau, Đông Hoàng Trung có thể hay không hoàn thành quay lại vẫn là không thể biết được, nhưng Ngô Vọng trực tiếp đem quay lại xem như thuyết phục chúng thần lấy cớ, bởi vậy bước lên hư không hành trình. Lần này theo hắn cùng nhau hành động chỉ có hỏa, thổ, mộc ba vị ngũ hành nguyên thần cùng mấy trăm vị thiên tiên cảnh hậu kỳ phía trên cao thủ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thiên tiên cảnh phía dưới thiên binh thiên tướng, tại trong hư không có thể hay không sinh tồn đều là nan đề, chớ nói chi là còn muốn đối mặt Yên Diệt chi lực. Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh, nhất định phải lưu thủ tại thiên địa bên trong. Thần nông lão gia tử vốn cũng nghĩ cùng nhau tiến lên. Nhưng cái này thiên địa ở giữa lại cần một cái có thể địch nổi chí cường giả cao thủ tọa trấn. Nhưng Ngô Vọng trước khi lên đường, thần nông tự mình mở miệng, để Ngô Vọng nhất định phải mang lên tinh vệ cùng nhau đi tới. Ngô Vọng đối với cái này có chút không hiểu, nhưng thần nông thái độ 10 phần kiên quyết, tinh vệ tất nhiên là vui vẻ. Đại kiếp trước mắt, nàng một khắc cũng không muốn cùng Ngô Vọng tách rời, nhưng hiểu chuyện nàng, chỉ là chờ đợi Ngô Vọng ở trước mặt mình hiện thân, mới có thể cùng Ngô Vọng gặp nhau, thu liễm lại chính mình kia điểm tiểu tính tình. Bây giờ được phụ thân duy trì, tinh vệ tất nhiên là vui vô cùng. Ngô Vọng cùng nàng ước pháp tam chương, lại đưa nàng bảo hộ tại nguyên thần phụ cận, lại hất lên ống tay áo, đem hỏa, thổ, mộc tam cường thân, cùng 600 thiên đạo chúng thu nhập ống tay áo. Lúc này mới bước vào hư không bên trong. Ngô Vọng sau khi đi, chúng thần tràn đầy không hiểu nhìn xem thần nông. Thần nông lại là thở thật dài, chậm rãi nói, chỉ có như vậy, tại chuyện không thể làm lúc, mới có thể xác định chúng ta thiên đế bệ hạ, không có cái gì cùng địch nhân đồng quy vu tận ý nghĩ. Chúng thần có chút run lên, sau đó riêng phần mình gật đầu, tuân theo thiên đạo chỉ lệnh, tiếp tục bắt đầu bận rộn. Bọn hắn hiện tại có 3 cái kế hoạch đồng thời chấp hành. Đệ nhất, kiến tạo thiên địa tầng ngoài vòng phòng ngự. Thứ hai, tìm kiếm khắc chế yên diệt lực lượng. Thứ ba, tìm kiếm đại hoang bên ngoài đường lui. Mỗi lần một cái kế hoạch đều là quan trọng nhất. Trong hư không, Ngô Vọng thân hình hóa thành một đoàn lưu quang, hướng phía tiền phương không ngừng phi độn. Hắn tay trái mở ra, tinh thần toàn vẹn dưới bàn tự hành hội tụ mấy chục điểm sáng, ẩn ẩn chắp vá ra một cái thanh đồng cổ trung hình dáng. Nhưng cái này cổ trung chưa thành hình, còn thiếu trọng yếu nhất linh kiện thái nhất đại đạo. Trung, chủ nhân, có không có một chút gợi ý? Có, nhưng chỉ có một chút. Trung linh khôi phục trước đây kia nghịch ngợm ngữ điệu, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc. Hiện tại thời cơ chưa tới, ta nhất định phải kẹp lấy điểm cho ngài một câu kia nhắc nhở. Bỏ qua cái kia thời cơ, ngài có thể tự ngộ không tới. Nghiêm trọng như vậy sao? Đâu. Ngộ đạo loại sự tình này, tự rất phi diệu, đã dạng này, ta trước đi chiếu cố đệ tam thần vương thi, ngài cố lên, nói không chừng thật có thể thắng đâu. Ngô Vọng, muốn đánh chung, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.